Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ký hợp đồng đến khi tòa nhà chính thức đứng tên tôi, lại vừa hay trùng với giai đoạn giá nhà đất tăng chóng mặt. Tài sản trong tay tôi nhảy vọt lên gấp nhiều lần, chữ số lên đến hàng trăm triệu. Tôi có thể nhận thầu những dự án xây dựng quy mô lớn hơn nữa. Nhìn lại, đó là năm tôi vẻ vang nhất, cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Hôm đó, tôi dẫn theo đoàn người đi thị sát công trường. Một mẩu phế liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống từ trên cao, đập trúng nón bảo hộ của tôi. Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh ta. Đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy căng thẳng. Bệnh viện kết luận rằng đầu tôi có một bóng mờ, cần kiểm tra sâu hơn. Khớp vai bị tổn thương, cánh tay bị gãy, các khớp xương toàn thân cũng bị chật, cần thời gian dài để phục hồi. Bóng đêm dày đặc, đèn bệnh viện sáng rực, bóng tôi phản chiếu rõ ràng trên khung cửa sổ. Mặc đồ bệnh nhân, gương mặt nặng trĩu, thần sắc ảm đạm. Chính ngày hôm đó, chúng tôi quyết định để anh ta tiếp quản công việc của tôi, còn tôi sẽ về nhà tĩnh dưỡng, đồng thời chuẩn bị mang thai. Lúc đó, anh ta đã có chỗ đứng trong doanh nghiệp nhà nước, nhưng vị trí đó sao có thể so sánh với việc làm chủ một công ty xây dựng. Tôi tung hoành bên ngoài, còn anh ta làm hậu phương vững chắc. Tôi như tên lửa vút lên trời. Anh ta nhìn thấy, trong ánh mắt tràn đầy chúc phúc nhưng cũng ẩn chứa khao khát. Tôi cảm nhận được sự không cam tâm của anh ta, nhưng anh ta không nói gì cả. Sự cố lần này không phải ngẫu nhiên. Tôi thăng tiến quá nhanh, đã chắn đường kẻ khác, anh ta cũng sẽ đối mặt với những nguy hiểm giống tôi. Hai vợ chồng tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Tôi nói, em muốn giao công ty cho anh. Bây giờ sau lưng em có hàng trăm anh em đang trông cậy vào em. Chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi lại. Em cần một người có đủ năng lực để dẫn dắt họ. Mà về khoản này, anh phù hợp hơn cả Lâm Húc. Nhưng rủi ro cũng rất lớn. Nếu anh không muốn, vậy thì để Lâm Húc đảm nhận. Anh ta siết chặt tay tôi, mắt đỏ hoe, kiên định gật đầu. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng, anh nhất định không phụ lòng em. Không phụ lòng tôi sao? Nhưng về sau, ngay cả tôi mà anh ta cũng phụ bạc. Có lúc, nhớ lại lời thề ngày đó của anh ta, tôi cười đến mức rơi nước mắt. Sau câu nói ấy, anh ta nghẹn ngào khó nói thành lời, đứt quãng mà bảo, những năm qua, em đã chịu quá nhiều vất vả rồi. Là đàn ông mà lại sống dưới bóng vợ, anh cũng thấy khó chịu. Bây giờ đến lượt anh ra tay rồi. Em cứ yên tâm, anh sẽ làm cho công ty lớn mạnh, sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Anh biết nhiều người đang cười nhạo em, nói rằng phụ nữ như em lại dấn thân ra thương trường. Họ ám chỉ rằng anh vô dụng. Kể từ hôm nay, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, để em được che chở dưới đôi cánh của anh. Lúc đó tôi thế nào nhỉ? Tôi cảm động đến mức không thốt nên lời. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật đúng là cạn lời. Sau này, anh ta lại dành cả sự bảo bọc đó cho kẻ thứ ba và cả gia đình cô ta. Nhờ dựa vào tôi mà anh ta leo lên những đỉnh cao hơn. Từ lúc ấy, anh ta chưa từng nghĩ đến việc chăm lo cho tôi nữa, vì anh ta cảm thấy tôi có thể tự lo cho mình. Mà đôi mắt anh ta giờ đây đã thấy được nhiều thứ hơn. Thế là không còn tôi trong đó nữa. Thời thế thay đổi thật rồi. 10. Tôi bắt đầu cuộc sống nửa nghỉ ngơi, nửa phục hồi. Sau giai đoạn điều trị ban đầu, tôi bước vào quá trình vật lý trị liệu kéo dài. Sau đợt đầu tiên, bác sĩ khuyên tôi nên sinh hoạt như một người bình thường. Dù vận động nhiều khiến tôi khó chịu, nhưng tôi phải cắn răng chịu đựng. Tôi muốn đi du lịch để thư giãn. Ngô Cương hoàn toàn ủng hộ. Hắn tiếp quản công việc rất nhanh, đúng chuẩn một tinh anh được doanh nghiệp lớn đào tạo. cách quản lý của hắn bài bản, chi tiết và có khả năng thu phục lòng người hơn tôi rất nhiều. So với sự chỉn chu của hắn, phong cách điều hành của tôi đúng là mang chút hơi hướng trợ búa, nhưng dù sao, tôi vẫn mạnh hơn rất nhiều so với mấy ông chủ thầu ngoài kia. Chính vì thế, công ty xây dựng của chúng tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sau khi trụ vững qua những trận chiến khốc liệt, thậm chí đẫm máu với các đối thủ cạnh tranh, cuối cùng Ngô Cương cũng chính thức hòa nhập, trở thành một vị chủ tịch thực thụ. Đến cuối năm, khi chia cổ tức, hắn chẳng mua gì cho bản thân mà chỉ hỏi tôi muốn gì. Tôi nói, những năm qua, em nợ gia đình mình quá nhiều. Em muốn cải thiện cuộc sống của họ. Không chút do dự, hắn mua cho bố mẹ tôi một căn nhà lớn, còn tặng tôi một đống trang sức và hàng hiệu. Đối với em trai tôi, hắn cũng hào phóng chuẩn bị một món quà lớn. Dù cậu ấy đã có cổ phần trong công ty, tôi chân thành nói với Ngô Cương, trang sức và hàng hiệu thế này là đủ rồi. Sau này anh đừng mua nữa. Mấy thứ này cũng chỉ để đối phó với các bữa tiệc thôi. Em có thế này là đủ dùng cả đời rồi. Anh ra ngoài xã giao nhiều, đáng ra nên mua cho anh thì hơn. Hắn cảm động ôm chặt tôi vào lòng, giọng đầy xúc động, có người vợ như em, anh còn mong gì hơn nữa. Tôi mỉm cười ôm lấy hắn, tim đập cùng một nhịp. Em chưa bao giờ quan tê, em mờ đến những thứ này. Mục tiêu của em là biển cả và bầu trời. Hắn bật cười đến rung cả lồ, gờ ngực. Ý em là muốn có một chiếc du thuyền đúng không? Chỉ có du thuyền mới giúp em vừa ngắm được bầu trời, vừa chạm được đại dương. Chúng tôi cùng phá lên cười. Khi ấy, có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Còn về sau, không có về sau nữa. Tôi không tiêu tiền, nhưng vẫn có kẻ khác tiêu giúp tôi. Bằng chính mồ hôi và nước mắt của tôi, chúng tiêu xài thả ga vào những món xa xỉ. Còn chiếc du thuyền kia, đúng là đã mua, nhưng cả hai chúng tôi hiếm khi ra khơi cùng nhau. Khi ấy, khớp xương của tôi đã yếu, chỉ cần gió biển thổi qua là đau đến mức không đứng vững. Nhưng chính chiếc du thuyền đó, nó không chứng kiến lời thề non hẹn biển của chúng tôi, mà lại là minh chứng cho sự trụy lạc và sa đọa của Ngô Cương. Đến mức bao nhiêu người đàn bà đã bước lên đó, tôi cũng chẳng buồn đếm nữa. Nhưng ở thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Không chỉ giúp Ngô Cương ổn định vị trí chủ tịch, tôi còn hỗ trợ hắn điều hành công ty, cân bằng các mối quan hệ và thu phục nhân tài. Cách chương.